Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, lên bờ thế giới mới. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, hô. Triệu Mục mệt mỏi rời đi bồi luyện không gian, lập tức ngã xuống đất một cũng không muốn nhúc nhích. Thời điểm bắt đầu, hắn còn có thể các loại hoa thức ngược giết Hisoka. Nhưng đã đến sau đó, thể lực và tinh thần không ngừng tiêu hao không nói. Hắn thậm chí chủ động buông tha ám sát, lựa chọn ở tự thân tiêu hao to lớn dưới tình huống không ngừng và bồi luyện chính diện chém giết. Đến cuối cùng có thể còn sống kiên trì nổi thật là dùng hết toàn lực. Người ám sát con đường này, hắn ung dung là có thể đi xuống, nhưng là sống lại một đời. Chẳng lẽ còn là lập lại kiếp trước trở thành một cái người ám sát? Đây là khẳng định, không đi ám sát tuyến đường trừ phi hắn ngu, nhưng là bằng vào thời gian niệm lực, hắn có tư cách ở chủ tu ám sát dưới tình huống. Để cho mình ở những phương diện khác vậy càng cường đại hơn. Nói thí dụ như trở thành một cái tăng định vị siêu duy người tiến hóa. Hoặc là trở thành một cái tầm xa định vị siêu duy người tiến hóa. Kẻ địch lấy là hắn sở trường tầm xa. Thật vất vả vọt tới bên cạnh phát hiện hắn là tăng. Gặp phải cường địch ám sát thất bại. Ngay tức thì hóa thân tăng nghiền ép đối thủ. Đồng thời đi không cùng đường tuyến. Trừ phi là có đặc thù huyết mạch và nghề. Nếu không cuối cùng nhất định sẽ bởi vì là tinh lực phân tán mà mọi thứ lơ là. Nhưng thời gian niệm lực để cho hắn ở kỹ năng phương diện có ưu thế cự lớn. Đây nếu là còn không nhiều mặt phát triển liền quá ngu ngốc. Mở ra siêu duy trung tâm mua sắm. Triệu Mục mua ngày hôm nay phần ngạch máu thịt vật liệu. Cuối cùng 2 ngày còn có thể được 2 phần bắp thịt cường hóa thuốc một hình. Bất quá hắn không dự định bán hết. Dược tề loại vật này là số ít đối với kịch bản nhân vật cũng có thể có hiệu lực đồ. Mang tới cái thế giới kế tiếp dùng ở kịch bản nhân vật trên mình dùng tốt lắm giá trị cao hơn. Mở ra tin tức cá nhân kỹ năng phần bố cáo. Triệu Mục nhìn vốn là đầy 4 cái kỹ năng phần bố cáo đột nhiên chống đi 3 cái hài lòng cười một tiếng. Đây chính là chủ tu kỹ năng chỗ tốt. Niệm lực, ẩn thân, cái hiện sao chép và 4 thứ nguyên nhà trọ, trên bản chất cũng chỉ là niệm năng lực bất đồng ứng dụng. Hắn và bồi luyện Hisoka không ngừng chiến đấu, hơn nữa lửa đỏ mắt đối với toàn hệ niệm lực nắm trong tay. Thành công đem cái này 3 cái thuộc về niệm lực kỹ năng dung vào tự thân niệm lực. Đây cũng chính là hắn, đổi lại những thứ khác siêu duy người tiến hóa. Muốn đem cùng một thể hệ kỹ năng dung hợp đến một cái kỹ năng phần bố cáo tạo thành kỹ năng cây. Chí ít cũng cần mấy năm khổ luyện, loại này tổ hợp thành kỹ năng cây kỹ năng hệ thống. Dõi mắt tương lai có thể làm được cũng chỉ có số rất ít. Đảo mắt một ngày một đêm sau đó, thiên sáng sớm không cách nào thành bên trong liền như biển người. Bên trong thành trên đường phố xuất hiện 1000 cái thông ngày trời trụ. Chỉ cần đi vào thì sẽ ngẫu nhiên tiến vào một cái thế giới luân hồi phản chiếu thế giới. Theo thời gian đưa đẩy cởi mở thế giới luân hồi càng ngày sẽ càng nhiều. Nhìn thành một người trong cái chùm tia sáng Triệu Mục cũng không nhịn được trong lòng cầu nguyện. Dù sao cũng, không phải là những cái kia không giải thích được thế giới. Nói thí dụ như tử thần tới, nói thí dụ như yên tĩnh lĩnh, những cái kia thế giới không phải hắn bây giờ có thể ứng phó thế giới. Nếu như vận khí không tốt bị đưa vào những thứ này thế giới, ngay cả là hắn cũng không dám bảo đảm mình có thể 100% còn sống đi ra. Thông ngày trời trụ càng ngày càng sáng, cuối cùng tất cả thông thiên cột ánh sáng nối thành một mảnh. Trong thành tất cả siêu duy người tiến hóa, đều ở đây ngay tức thì biến mất không gặp. Cái này tổng cộng 1000 cái thông ngày trời trụ, loại bỏ đăng ký tân thủ thế giới, còn dư lại không sai biệt lắm một cái thế giới 10000 người. Dựa theo một cái phản chiếu thế giới 100 người, ở một cái thế giới luân hồi nội bộ thì có 100 cái phản chiếu thế giới. Tân thủ thế giới, rời đi phản chiếu thế giới rất dễ dàng, nhưng lần thứ hai thế giới luân hồi bắt đầu, muốn rời đi phản chiếu thế giới thì không phải là chuyện dễ dàng. Phương pháp đơn giản nhất chính là giết sạch những thứ khác siêu duy người tiến hóa. Phản chiếu thế giới tự nhiên tan vỡ dung nhập vào thế giới luân hồi. Phiền toái một chút thì phải trước thời hạn hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến hơn nữa chí ít cấp B trở. Lên đánh giá, bình thường mà nói, tổng số 10.000 siêu duy người tiến hóa có thể rời đi phản chiếu thế giới nhiều nhất mấy chục người. Cái này còn có một cái trước đề ra, vô luận là phản chiếu thế giới vẫn là thế giới luân hồi. Dừng lại thời gian cộng lại không thể vượt qua một năm. Càng sớm rời đi phản chiếu thế giới vượt có thể ở thế giới luân hồi đạt được nhiều chỗ tốt hơn. Phản chiếu thế giới nói cho cùng lớn nhỏ có giới hạn, chỗ tốt cũng có giới hạn. Triệu Mục hoa mắt một cái, xuất hiện ở chỉ có trắng xóa tia sáng trong hư không. Nơi này là siêu duy tiến hóa trò chơi và thế giới luân hồi chạm trung chuyển. Cũng là siêu duy người tiến hóa sau cùng đất dừng lại. Ở trước mặt hắn, hư không trung do ánh sáng tạo thành 4 cái thân phận. Thôn dân con, thuở nhỏ thích nhẫn thuật nhưng khổ nổi không có biện pháp khổ tu thể thuật. 100 siêu duy tiền, sơn tặc con, từ nhỏ lấy thành sơn kẻ gian làm vinh. 150 siêu duy tiền, người thợ con, từ nhỏ khổ học tay nghề. 100 siêu duy tiền, hạ nhẫn trẻ mồ côi, có thể tự do gọn tuổi tác đoạn tiến hành ngụy trang. 1.000 siêu duy tiền, 5.000 siêu duy tiền, hỏa ảnh nhẫn giả. Triệu Mục chỉ liếc mắt nhìn cũng biết mình tiến vào thế giới luân hồi là cái nào. Có nhẫn giả thế giới luân hồi không phải số ít, nhưng bất đồng thế giới nhẫn giả thực lực lớn không giống nhau. Rất nhiều thế giới luân hồi thượng nhẫn bỏ vào hỏa ảnh nhẫn giả liền xuống nhẫn nại cũng không bằng. Hạ nhẫn trẻ mồ côi thân phận liền cần nhiều như vậy siêu duy tiền, chỉ có hỏa ảnh nhẫn giả. 1.000 tới 5.000 siêu duy tiền bất đồng. Hiển nhiên là tuổi tác càng nhỏ cần muốn trả giá cao càng cao. Triệu Mục dĩ nhiên lựa chọn cái thứ tư. Trước 3 cái thân phận thật sự là quá kém. Thôn dân con, tiến vào siêu duy người tiến hóa đều là thành niên, muốn ở bên trong học được hỏa ảnh nhẫn giả siêu phàm lực lượng chakra, chỉ có thể dựa vào thực săn giết nhẫn giả đánh mất kỹ năng quyền trục, hoặc là vận khí tốt kích hoạt tương quan nhiệm vụ. Cái thân phận này, căn bản không có nhiều ít trợ giúp. Sơn tặc con, cái thân phận này ngược lại tốt một ít. Sơn tặc trong không thiếu một ít sẽ chakra hạ nhẫn, thậm chí là trung nhẫn. Nếu như vận khí tốt tiến vào như vậy sơn trại, thành công học được chakra có khả năng ngược lại cao hơn các lớn thôn nhỏ. Người thợ con, cái này thuần túy là cho lập chí sinh hoạt nghề nghiệp siêu duy người tiến hóa lựa chọn. Tân thủ thế giới, ít nhất có 40% lựa chọn hỏa ảnh nhẫn giả. Cái này không sai biệt lắm là 4 triệu người, nhưng là trong đó ở tân thủ thế giới liền nắm giữ chakra tuyệt đối không tới một thành. Mặc dù so học niệm lực tỷ lệ nhiều hơn vô số lần, nhưng vẫn có hàng loạt siêu duy người tiến hóa căn bản không có nắm giữ siêu phàm lực lượng. Triệu Mục đã đang suy nghĩ, muốn không muốn giết sạch những thứ khác siêu duy người tiến hóa trực tiếp tan vỡ phản chiếu thế giới. Lựa chọn cái thứ tư thân phận, lập tức cho ra bảng giá. 6 tuổi, 5.000 siêu duy tiền 8 tuổi, 4.000 siêu duy tiền 10 tuổi, 3.000 siêu duy tiền 12 tuổi, 2.000 siêu duy tiền 14 tuổi, 1.000 siêu duy tiền, nhỏ nhất chỉ có 6 tuổi. Cái này là lớn vô cùng ưu thế. Người trưởng thành ngụy trang thành 6 tuổi đứa nhỏ, y theo siêu duy người tiến hóa thể chất thỏa thỏa là thiên tài. Thậm chí có thể bị kịch bản nhân vật nhìn chúng thu làm đệ tử, cái gì đạt được hàng loạt chỗ tốt. Coi như là giết người, 6 tuổi cái thân phận này đều là vô cùng muốn che chở. 14 tuổi, Triệu Mục suy nghĩ một chút khẳng định nói, hắn không phải bỏ không được Siêu Duy Tiền, càng không phải là không biết 6 tuổi chỗ tốt, cũng không phải bởi vì là xấu hổ, thuần túy là bởi vì là nhỏ tuổi có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Xa không nói 6 tuổi bé siêu ngắn tay ngắn chân chính là hắn tuyệt đối không cách nào tiếp nhận một chuyện, hắn muốn thứ gì, trực tiếp giành được là tốt, không cần ngụy trang thành 6 tuổi thân phận, đáng xấu hổ đến gần kịch bản nhân vật ngây ngô sắp xếp non. Thân phận chọn, chung quanh một đoàn quang mang bọc lại Triệu Mục, chẳng qua là thời gian đảo mắt, hắn thân thể và trang phục đã thay đổi. Thân thể thu nhỏ thành mình 14 tuổi 1m6 thân cao. Trên người quần áo đổi thành thủy chi quốc hạ nhẫn trang phục. Mà hắn trên đầu lại là nhiều hơn một cái bị tìm một đạo vết thương thủy chi quốc bảo vệ ngạch. Thủy chi quốc sương mù ẩn phản bội nhẫn nại. Triệu Mục hoa mắt một cái đã mất đi ý thức. Thân phận đăng ký xong. Hạ xuống địa điểm lên bờ. Thế giới truyền tống bắt đầu. Đến khi tỉnh nữa tới, Triệu Mục đã đưa thân vào một tòa đơn sơ nhà gỗ. Bên ngoài có thể nghe được tiếng nước chảy. Hiển nhiên hắn là ở cạnh nước địa phương. Đẩy cửa gỗ ra thấy xa xa một tòa đã dừng lại thi công cầu lớn. Nhất thời biết mình tiến vào cái nào thời gian điểm phản chiếu thế giới. Không phải bối cảnh lịch sử nguy hiểm nhất lần đầu, 2 lần, 3 lần nhẫn nại giới đại chiến. Mà là chính thức kịch bản bắt đầu sau 3 chi quốc. Dựa theo nguyên bản kịch bản, 3 chi quốc Phú Thương Gato khống chế quốc gia này chuyên chở đường thủy. 3 chi quốc cái này nước nhỏ quốc dân hao hết tài lực kiến tạo cầu vượt biển lớn. Phú Thương Gato mời tới Thủy Chi Quốc phản bội nhẫn nại trấn áp 3 chi quốc phản kháng. Tạo cầu chuyên gia Tazuna trộm đi nhẫn giả làng lá mời tới nhẫn giả bảo vệ cầu lớn thuận lợi xây. Xong, kết quả cuối cùng, đương nhiên là đăng nghĩa chiến thắng tà ác. Mà hắn thân phận bây giờ, ổn thỏa chính là thân là phản bội nhịn nhân vật phản diện. Mà hắn lần này kẻ địch chính là hỏa ảnh nhẫn giả thế giới nhân vật chính đoàn đội. Mỗi một cái đều là không chết treo ép. Quả nhiên hắn vẫn là phải cân nhắc giết sạch cái này phản chiếu thế giới siêu duy người tiến hóa. Chỉ hy vọng nhiệm vụ chủ tuyến độ khó không nên quá cao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gaiaai-gai